Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Bảo trì gấu thiết. Lưu Húc Đông đối với mình có thể không thể ôm Tiểu Bạch chuyện này thái độ phi thường nghiêm túc. Hắn cảm thấy mình thật là có thể đem Tiểu Bạch ôm a. Thế nhưng là Tiểu Bạch vừa rồi vùng vẫy hai lần, hắn liền không có ôm ổn đặt mông ngay tại chỗ lên. Tốt, yêu tang, ai u, cái mông của ta, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông cái này thời điểm mới đột nhiên kịp phản ứng mình ném tới cái mông. Cái đuôi xương từng trận đâm nhói. Lưu Húc Đông mặt nháy mắt liền biến hình. Mới vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại đột nhiên cảm thấy đau quá. Hút, chấm ngoặc kép, cau mày hút trượt. Lưu Húc Đông lại có chút uất ức. Cuộc sống này cũng quá khó khăn đi. Chung quanh người qua đường sung sướng tiếng cười, kích thích hơn Lưu Húc Đông tâm tình phức tạp, quá làm cho người yêu tang. Lưu Húc Đông cảm thấy mình hiện tại đã biến thành một cái vui vẻ quà. Tại trên mạng tùy tiện lục soát một chút Tiểu Bạch xẻng phân quan, đều có thể tìm ra đến một đống lớn nét mặt của mình bao. Nhưng mình cũng không muốn khi cái gì vui vẻ quả a. Sinh hoạt cùng mơ ước chênh lệch luôn luôn làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Lại bi thương nhân sinh đều muốn tiếp tục từ dưới đất bò dậy. Lưu Húc Đông che lấy cái mông liền tiếp tục đi theo Trần Mai cùng Tiểu Bạch sau lưng. Cùng vừa rồi phảng phất cũng không có gì khác biệt, chính là Tiểu Bạch thỉnh thoảng muốn quay đầu nhìn một chút. Hắn dùng lo lắng Lưu Húc Đông ra hỏa này lại cho mình làm ra đến cái gì yêu thiêu thân. Có mấy người đi theo Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chụp ảnh. Nhìn xem Tiểu Bạch động tác, tranh thủ thời gian liền đem Lâm Tiểu Bạch quay đầu động tác chụp hình xuống tới thượng truyền đến trên mạng, sau đó bị từ truyền thông cầm đi biên cố sự. Đề mục là dạng này, bị không đáng tin cậy xẻng phân quan đánh lén về sau, Tiểu Bạch liền biến thành dạng này. Tin tức biên soạn kết thúc về sau lại tăng thêm một câu. Tiểu biên cảm thấy Tiểu Bạch không thế nào yên tâm mình xẻng phân quan a. Ha ha ha, các ngươi cảm thấy thế nào? Sau đó liền tâm tình thấp thỏm, cách một hồi liền ở phía sau đài nhìn xem cái tin tức này xem lượng. Điểm tán lượng, nhưng qua nửa ngày về sau, xem, 5.000 điểm tán, 300 cái tin tức này yên lặng phai mờ tại đông đảo tin tức bên trong. Ngay cả cái ngâm mà đều không có xuất hiện hai cái. Biên soạn cái tin tức này từ truyền thông tâm tình nháy mắt liền băng. Ngoạt tào, dạng này tin tức không phải là các ngươi thích sao? Vì cái gì ta điểm tán ít như vậy? Dựa vào cái gì a? Đám dân mạng, huynh đệ chúng ta đều đi xem Tiểu Bạch chạy cục cảnh sát tin tức đi. Tin tức này có cái gì nhìn? Không nhìn không nhìn. Từ truyền thông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm tính bạo tạc, trực tiếp liền quyết định về sau cũng không tiếp tục viết Tiểu Bạch tin tức. Mẹ nó, những này Tiểu Bạch phấn khẩu vị mà quá khó nắm chắc. Gặp lại, đi tìm địa phương tự bế đi. Mà tại hiện tại khoảng thời gian này, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tại kinh lịch người qua đường chụp lén. Người qua đường cuồng tiếu, người qua đường ngăn lại muốn chụp ảnh chung, người qua đường hô to Tiểu Bạch danh tự, chờ một chút một hệ liệt không hiểu thấu sự kiện về sau. Rốt cục thành công đem Tiểu Bạch mang về vườn bách thú. Sau đó nhìn vườn bách thú cổng người đông nghìn nghịt, hai người lập tức liền sinh ra một cỗ lành lạnh cảm giác. Nhiều người như vậy, Tiểu Bạch có thể thuận lợi trở lại gấu trúc quán sao? Lưu Húc Đông sâu kín lật ra cái liếc mắt, đối Trần Mai nói ra, chờ đem Tiểu Bạch xách về đi, ta chuẩn bị tìm học máy tính bằng hữu, để hắn khai phát một cái đưa Tiểu Bạch về vườn bách thú trò chơi nhỏ. Trò chơi bắt đầu thời điểm Tiểu Bạch sẽ vượt ngục, sau đó chơi đùa người đóng vai Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Thành công tìm tới Tiểu Bạch về sau xử lý trên đường các loại đột phát tình huống. Tiểu Bạch có nộ khí đầu, nộ khí đã đột đầy về sau liền sẽ ở nửa đường bên trên lần nữa chạy trốn. Chăn nuôi viên liền muốn lại đem nó bắt trở lại. Chạy trốn khoảng cách mỗi một lần đều sẽ càng xa. Cuối cùng thành công đem tiểu bạch đưa về vườn bách thú. Sau đó trò chơi kết thúc, tiến vào cửa ải tiếp theo. Ngoạn tào, ta cảm thấy cái trò chơi này có thể lừa. Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi, một mặt mộng bức, ngươi đang nói cái gì? Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân này không có cách nào trao đổi đã. Ta nói thời gian dài như vậy ngươi liền cho ta tới một câu. Ngươi nói cái gì? Lưu Húc Đông đột nhiên lại muốn đem Trần Mai nhấn trên mặt đất ma sát. Bất quá loại này ý nghĩ hắn sinh ra vô số lần có thể thành công thực hiện còn không có một lần. Sâu kín nhìn xem Trần Mai, sau đó hít vào một hơi thật dài. Bản soái nam không cùng cái này nữ nhân ngu xuẩn so đo. Sau đó liền lại bắt đầu phát sầu làm sao đem tiểu bạch sách về đi vấn đề. Hiện tại mọi người đã chú ý tới đột nhiên xuất hiện tại vườn bách thú cổng tiểu bạch. Có thể rõ ràng nhìn thấy các du khách hướng phía bên này tuôn đi qua. Âu Mạch Cát, ngươi nhìn thật nhiều người đều đang nhìn bên này. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Chấm ngoặc kép, hai người dẫn tiểu bạch một đầu liền hướng phía người phía trước chiều vọt tới. Quốc Khánh giả người lưu lượng thực sự là thật là đáng sợ. Còn tốt, các du khách cũng không có ngăn đón tiểu bạch ý nghĩ. Dù sao đây là con gấu trúc, thế nhưng là sẽ tức giận, nhưng không thể lấy chính mình vấn đề an toàn nói đùa. Bất quá mọi người không có tận lực ngăn đón, Lâm Tiểu Bạch chỗ này lại đột nhiên lại xảy ra vấn đề. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chính một trước một sau, dẫn Tiểu Bạch đi lên phía trước đâu. Đột nhiên nhìn xem Tiểu Bạch đầu lệch ra nhanh như chớp mà liền vọt trong đám người đi. Ngay sau đó là các du khách bén nhọn tiếng kinh hô. A, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch ở chỗ này. Ta đi. Ta vừa rồi giống như dẫm lên tiểu bạch. Ông trời ơi! A a a, dưới lòng bàn chân có đồ vật đang động. Chấm ngoặc kép, toàn bộ ngoài cửa lớn đều sôi trào. Từng cái vội vàng hấp tấp hướng chân mình dưới đáy nhìn lại. Lo lắng một không cẩn thận tiểu bạch đột nhiên liền vọt đến đây. Tiểu bạch, ngươi đừng có chạy lung tung a. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng là nóng nảy không được. Nghe đám người xôi trào phương hướng, một đường truy tung quá khứ, thật vất vả vọt tới cổng, liếc mắt liền thấy tiểu bạch ngồi dưới đất đang chờ các nàng hai cái. Sau đó khi nhìn đến bọn hắn thời điểm còn nhanh chóng đánh tới. Ngao ngao tiếng kêu, nháy mắt liền để Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một điểm tính tình đều không có. Nhìn xem tiểu bạch đáng yêu như vậy bộ dáng. Thực sự là thăng không nổi khí a, cuối cùng đành phải buồn bực tức giận chính mình đi, mà Lâm Tiểu Bạch đâu, lại là tại trong lòng cười hắc hắc một tiếng, hí tinh bản chất hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn hiện tại dù sao cũng là một con gấu trúc, hơn nữa còn là một con gây sự gấu trúc, ngẫu nhiên nghịch ngợm một chút, sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy, a đúng, Tiểu Bạch liền hẳn là cái dạng này. Mà không có, cái này gấu trúc tốt kỳ quái a cảm thụ, người thiết không thể băng. Lâm Tiểu Bạch vẫn luôn rất rõ ràng, mình bây giờ chính là một con quấy rối nghịch ngợm nhị cáp gấu trúc. Cái này hình tượng là muốn một mực tiếp tục giữ vững. Bất quá trong đám người tán loạn thời điểm, Lâm Tiểu Bạch cũng đột nhiên phát hiện mình lại có điểm hưởng thụ loại người này nhóm kinh hô cảm. Giác. Đại khái là làm nhiều hơn, mình dần dần cũng bắt đầu thích ứng cái này người xếp đặt. A không, hẳn là gấu thiết, Lâm Tiểu Bạch lại bắt đầu suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là lại chạy một lần. Bất quá nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông một bộ mệt mỏi quá dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là không có chạy, thành thành thật thật đi theo Trần Mai đằng sau về đến gấu trúc quán. Tại người xem đài hàng đầu khách nhóm nhìn chăm chú, Lâm Tiểu Bạch ba đặt mông ngồi dưới đất, tại dưới bóng cây, uể oải, gió thổi nhẹ đừng đề cập nhiều dễ chịu. Híp mắt nhìn xem mọi người, nghe bọn hắn ồn ào mơ hồ tiếng nói chuyện, Lâm Tiểu Bạch lại có chút buồn ngủ mông lung cảm giác. Bất quá đối với mình không có chuyện liền sẽ tìm địa phương nằm sấp đi ngủ chuyện này, Lâm Tiểu Bạch là tuyệt đối không chịu thừa nhận đây là bởi vì mình lười. Mình đơn thuần là vì bảo trì gấu thiết, gấu trúc vốn chính là thích ngủ, hình tượng không thể loạn đổi. Đúng, không sai, chính là như vậy, cho nên nghĩ như vậy Lâm Tiểu Bạch, rất nhanh liền lại tìm cái thoải mái địa phương vui sướng đi ngủ đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.